Chương 786 chém giết. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng, Tiêu Viêm không hề chần chờ, mạnh mẽ phát động thủ ấn, thiêm hỏa tam huyền biến. Tiếng quát thầm trong lòng vừa dứt, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể liền đi theo lộ tuyến, một kinh mạch kỳ dị, một lực lượng cuồng bạo cũng chậm rãi hiện ra bên trong, làm cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, khí thế đột nhiên tăng vọt. Tiêu Viêm cũng không để ý tới sắc mặt hơi đổi của hai người ngồi nhài đối diện, ngân mang chợt hiện ra bên trên bàn chân, rồi thân hình khẽ run, thân hình quỷ mị hiện ra sau lưng hai người, dùng quyền phong nóng cháy tấn công mãnh liệt sau lưng hai người. Ầm. Hai người ngô nhai phản ứng không chậm, sau khi cảm ứng được quyền phong nóng bỏng thì đầu tiên là nhanh chóng xoay người lại, dùng đấu khí hùng hậu bao phủ lấy nắm tay, đấm ra một quyền thật mạnh va chạm trực tiếp với hai đấm Tiêu Viêm. Ngay lập tức một tiếng lộ mạnh vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Gợn sóng kinh phong lan tỏa khắp nơi, Tiêu Viêm lại lui ra sau một bước, bả vai run lên lập tức hóa thành. Hóa giải ám kình từ tay chuyển đến, thân hình ngô nhai run rẩy dữ dội, cũng lùi về sau vài bước. Một trưởng lão bên cạnh thực lực ước tứ tinh đấu hoàng cũng lùi về sau bốn bước mới có thể ổn định thân hình. Nhược sắc mặt đỏ lên, không ngờ chỉ một hiệp bị tên tiểu tử có thực lực vẹn vẹn là nhất tinh đấu hoàng làm cho chật vật. Điều đó khiến hắn cảm thấy mất mặt. Cẩn thận một chút, tiểu này hẳn vừa sử dụng bí pháp tăng cường sức mạnh. Chỉ cần chờ một khoảng thời gian, hắn sẽ suy yếu đi. Đến lúc đó lấy mạng hắn trở như dễ như trở bàn tay. Ngồi nhài không hổ là người có hiểu biết rộng, liếc mắt một cái đã biết nguyên nhân vì sao thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, lập tức trầm giọng nói. Ân. Tên cường giả tứ tinh đấu hoàng gật đầu, ánh mắt hùng dữ liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người. Trong lòng Tiêu Viêm vốn định tốc chiến tốc thắng, liền không dám có chút chần chờ, ngân mang trên chân bùng lộ, thân thể run lên lui thành một cái tàn ảnh tại chỗ, mà thân thể đã nhanh chóng xuyên qua ngô nhai đến trước mặt tứ tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước người, làm cho gã tứ tinh đấu hoàng này hoảng sợ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi tay, hướng thẳng Tiêu Viêm trên thân thể, lập tức bốc lên hỏa diễm màu bích lục, trực tiếp luyện hóa luồng đấu kiếm ấy. Dựa vào phần quyết kỳ diệu, hắn không yếu hơn bao nhiêu so với một gã tứ tinh đấu hoàng, lại còn thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực đã sớm hơn xa tứ tinh đấu hoàng, nên công kích đối phương sao lại có thể thương tổn đến hắn. Nháy mắt đã luyện hóa luồng đấu khí tấn công, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng về trước, trực tiếp tấn công vào tên trưởng lão kia, phần eo uốn lại lập tức toàn lực ở toàn thân bả vai, sau đó đánh mạnh vào lồng ngực người đó. Hừ, một kinh khí lộ mạnh mãnh liệt, sắc mặt trưởng lão hơi trắng, kèm theo là một tiếng rên đau đớn từ cổ họng. Hiển nhiên dưới sự cẩn thận công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm, hắn không kịp ứng phó đã bị đả thương. Trong lòng hoảng sợ, đấu khí song rực sau lưng trưởng lão rung lên, nhanh chóng thối lui. Nhưng mà vừa lui ra sau không tới vài thước thì Tiêu Viêm như con giòi trong xương bám sát không rời, khóe miệng cười nhạt, nắm tay mang theo kình phong sắc bén xé rách không khí, mãnh liệt đánh trúng trước người đó. Bát cực băng, trong khoảng khắc tay đánh trúng, tiếng quát vàng âm trầm trong lòng Tiêu Viêm, cô ám kình đáng sợ giấu trong lắm đấm bộc phát ra một loạt, truyền vào thân thể. Chớp mắt lộ mạnh dưới sắc mặt hoảng sợ của tên trưởng lão kia. Răng rắc, cái này mới chính là công kích chí mạng thực sự, trực tiếp làm cho tên trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Bất quá máu tươi vừa rời khỏi miệng đã hóa thành một vệt máu quỷ dị bắn thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm không chấp lấy một cái, luồng máu tươi dù đến thì bị một luồng hỏa diễm bích lục hiện ra trực tiếp đốt thành xương khói, trong màn xương tràn ngập mùi lạ, hiển nhiên trong máu có chứa độc. Mặc dù nói thì là dài, nhưng mà lúc Tiêu Viêm lưu lại tàn ảnh đến lúc hai người giao tranh mãnh liệt, bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đến khi sinh cơ trong mắt trưởng lão mất đi, thân thể rơi xuống đất thì Ngô Nhai mới kinh hoàng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng Tiêu Viêm. Tập mắt nhanh chóng liếc qua tên trưởng lão đấu hoàng đang rơi xuống, trong lòng Ngô Nhai phát lạnh. Chỉ mới vài hiệp, một gã tứ tinh đấu hoàng chết trong tay người ta. Đến giờ hắn mới rốt cuộc hiểu được sự ngu xuẩn của mình. Người thanh niên này không phải là một tên nhất tinh đấu hoàng bình thường. Khó trách lại được thiên độc lữ mời đến áp trận, quả nhiên không phải bình thường. Trong vòng chiến hỗn loạn kia, chớp mắt Tiêu Viêm đã giết một gã đấu hoàng, cũng thu vào trong mắt của các cường giả hai bên chiến đấu. Trong lòng mọi người lập tức dâng lên nỗi hoảng sợ, trong lòng người độc tông thì hiện lên kinh hỉ, mà tông chủ mời đến quả nhiên không phải tầm thường. Giờ phút này các cường giả độc tông muốn mang theo hoài nghi mấy người Tiêu Viêm thì nghi ngờ cũng tan thành mây khói, Thực lực Tiêu Viêm thể hiện đủ để làm thượng khách của Động Tông bọn họ. Đương nhiên so với bên người Động Tông, sắc mặt cường giả Vạn Hạt Môn khó coi. Cho dù lấy thực lực của Vạn Hạt Môn cũng không có khả năng không thèm để ý việc một gấu hoàng cường giả ngã xuống. Dù sao chiến lực như thế đã là ở trong tầng cao nhất của môn phái, tổn thất bớt một người đã làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ kinh hãi nhất là ai không ngờ tới bên trận doanh của Độc Tông, ngoại trừ Tiểu Y Tiên vẫn còn cường giả như Tiêu Viêm, trong ngắn ngủi vài hiệp đánh chết một gã cường giả đấu hoàng. Phớt lờ ánh mắt kinh hãi vui mừng xung quanh, tầm mắt Tiêu Viêm chậm rãi chuyển qua Hồ Nhai, hướng hắn mỉm cười. Thấy Tiêu Viêm cười, Hồ Nhai cực kỳ cảnh giác, vội lùi về sau vài bước, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, đấu khí cơ thể vận chuyển tối đa, hiện tại hắn không dám khinh thường chút nào. Cũng lên nhanh chóng thu thập ngươi thôi, hướng về Hồ Nhai cười cười. Tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất ra một cách thủ ấn huyền dị, thủ ấn vừa chuyển, vô số tàn ảnh hiện lên. Theo biến hóa phức tạp của thủ ấn, năng lượng thiên địa xung quanh kịch liệt rung chuyển. Nhận thấy năng lượng thiên địa rung chuyển, trong mắt Ngô Nhai hiện lên kinh hãi, trong lòng hơi hối hận vì đã chủ động tìm tới Tiêu Viêm. Sự biến hóa như thế rõ ràng người kia đang thi triển một loại đấu ký uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ý niệm vừa hiện trong lòng, nháy mắt sau Ngô Nhai cắn mạnh hàm răng, trong mắt hiện lên hàn quang. Dưới tình huống đại chiến thế này, nếu hắn mà trốn chạy thì ngày sau khó lòng mà yên ổn sống tại Vạn Hạt Môn. Nếu lùi không được chỉ còn có lực động thủ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Ngô Nhai trở lên dữ tợn, trên mặt lộ ra hoa văn hình dạng một con ngô công màu đen vô cùng đáng sợ. Đấu khí lồng động trào ra cơ thể Ngô Nhai, cuối cùng dưới sự điều khiển của bàn tay khô héo này, đấu khí nhanh chóng hóa thành một con công bằng năng lượng dài chừng 7-8 trượng khổng lồ. Nhìn thấy con ngô công kia thành hình, Ngô Nhai thở dài nhẹ nhõm, một đầu cắn lưỡi một cái, phun ngọn máu tươi ra thẩm vào trong con ngô công do năng lượng tạo thành. Theo ngọn máu thẩm thấu, con ngô công năng lượng bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đỏ, nhìn càng thấy dữ tợn. Đi! Ngón tay hướng chỉ Tiêu Viêm, Ngô Nhai gầm lên một tiếng, huyết sắc ngô công khổng lồ gầm lên, thân thể hóa thành một luồng huyết ảnh xẹt qua bầu trời, xen lẫn là mùi máu tanh lồng lặc, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết sắc ngô công đến gần, biến hóa thủ ấn Tiêu Viêm lại không chậm lại chút nào. Ngay lập tức thủ ấn đột nhiên ngưng tụ thành hình một cái ấn kết hơi quái dị, mà năng lượng thiên địa dung chuyển xung quanh lúc này cũng ngừng lại. Khai sơn ấn, tiếng quát thầm vang lên trong lòng, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên chút hồng. Đấu khí mênh mông trong cơ thể chạy ra liên tục theo các kinh mạch đặc thù, ngưng tụ trong tay không dứt, vẹn vẹn một lần hít thở, quang mang trên bàn tay sáng bừng lên, rồi một cách quang ánh năng lượng tầm một trượng hiện ra trong bàn tay Tiêu Viêm phóng mãnh liệt. Quang ấn năng lượng xuyên thấu bầu trời, không gian lúc này đều rung chuyển dữ dội. Nơi quang ấn đi qua, không khí bị tản đi tạo thành một vùng chân không. Mà khi mọi người nhìn thấy uy thế của quang ấn, sắc mặt phần lớn khẽ biến. Quang ấn cùng huyết sắc ngô công thoáng hiện ra lưới chân trời, va chạm trực tiếp với nhau dưới sự chứng kiến của bao ánh mắt. Thình thịch, tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp bầu trời, từng luồng năng lượng gợn sóng giống như là thực chất khuếch tán xung quanh. Dưới sự hai bên vừa tiếp xúc vẹn vẹn chỉ trong vài cái chớp mắt, con rết màu đỏ kia đã không chống đỡ nổi, lộ tung từng tia máu bắn ra xung quanh. Huyết sắc ngô công bị phá, sắc mặt Ngô Nhai trắng nhợt, một vệt máu tràn ra từ miệng, trong nháy mắt tràn ngập sự khó tin. Huyết sắc ngô công kia là một loại năng lượng thực chất hóa đấu kỹ mà hắn vẫn tự hào, uy lực khá mạnh, không ngờ mới đụng độ có một lần đã bị phá đi. Quang ấn theo đà nghiền lát huyết sắc ngô công, gào thét xuyên qua tầng hắc vụ, thoáng một cái đã hiện trên đỉnh đầu Ngô Nhai, âm ầm lện xuống dưới vô số ánh mắt kinh hãi. Chương 787, Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Luồng sáng rực rỡ soi tỏ sự kinh hãi trong mắt vô số người, rồi hung hăng nện trên thân thể của Ngô Nhai, liền một tiếng nổ kinh thiên động địa âm ầm vang vọng khắp nơi. Phốc phụt, dính một đòn nghiêm trọng như vậy thì dù Ngô Nhai có là đấu hoàng đỉnh phong cũng chịu không thấu. Sắc mặt lập tức tím hồng trở nên kỳ dị, cổ họng thấy một chút ngọt ngọt, đã lập tức phun ra một búng máu tươi tung tóe khắp nơi. Khí tức toàn thân suy nhược đến cực độ, hai cánh đấu khí chập chờn mờ, rồi trong cơn đau buốt nhói ngực mà choáng váng hôn mê, rơi thẳng xuống đất. Cường giả hai phía kinh ngạc nhìn Ngô Nhai trọng thương rơi xuống đất, trong phút chốc lòng đều trào dâng nỗi sợ hãi khôn lường. Nhìn thân ảnh hắc vận hắc bào lơ lửng trên bầu trời mà thầm sinh ra một cái lối e ngại khó hiểu. Nếu như lúc trước Tiêu Viêm đánh chết vị trưởng lão lọ, người khác có thể bảo hắn sử dụng bí pháp mà thành công. Nhưng hiện tại Ngô Nhai chẳng phải là gã đấu hoàng đó sao? Ngoại trừ hai bên đám tiểu y tiên ra thì Hạt Sơn môn chủ Vạn Hạt môn ra tay cũng không có cửa thắng tuyệt đối. Trong tích tắc nhất kích thương y như thế, nhưng mà gã hắc bào thanh niên trẻ tuổi này lại làm được điều tưởng như không thể, khiến trong lòng nhiều người bắt đầu dậy sóng. Không để ý đến ánh mắt kinh hoàng thất thố, Tiêu Viêm hít một hơi, lấy nhanh từ lập giới mấy viên đan dược hồi phục đấu khí bỏ vào miệng. Dù hắn hôm nay chính thức tiến vào cảnh giới đấu hoàng để có thể thi triển ra khai sơn ấn, thế nhưng cũng hao tổn một lượng cực kỳ lớn đấu khí. Nhưng còn may bỏ ra không như lần trước thi triển làm cho toàn thân suy nhược. Đan dược dung nhập vào cơ thể, cảm giác đấu khí trống rỗng khó chịu tiêu tan. Tiêu Viêm thở ơ nhìn Ngô Nhai rơi xuống, hắn biết lão gia hỏa này cùng lắm trọng thương mà thôi, chứ chưa bị đánh chết, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng có thể khôi phục thực lực. Đối phương trầm trạng thảo trừ căn, diệt sát tận tuyệt không để lại hậu quả của hắn từ trước tới nay, sao có thể dung dưỡng chuyện loại như vậy xảy ra. Ánh mắt xét lên một tia sát ý, trên đầu ngón tay Tiêu Viêm ngưng tụ ra ngọn hỏa diễm xoay tròn, vừa định bắn về phía Ngô Nhai, nghe thấy sau lưng một tiếng gầm giận dữ, một đạo kình khí tanh tưởi màu sắc bén nhọn như gió lốc cuộn đến sau lưng. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được từ đạo kình phong này, người xuất thủ rõ ràng mạnh hơn vài phần so với Ngô Nhai. Mà người ở trong Hạt Môn có thể mặc kệ quy củ lại có thực lực thế này, còn ai ngoài môn chủ Vạn Hạt Môn Hạt Sơn nữa? Ý niệm đó hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm không thèm quay người chống đỡ, mà thân hình dưới cái chân lại sáng bừng, một đạo âm thanh rền rĩ như sấm nổi lên, đồng thời thân hình của hắn khẽ động. Véo! Theo nháy mắt, gần màng hiện lên, đạo kình phong sắc bén kia cũng ảo tới hung hăng, ác độc đánh thẳng vào hậu tâm Tiêu Viêm như muốn giết chết hắn tại chỗ. Lão người đâu chẳng nghe được âm thanh trầm thấp va chạm, chỉ thấy một đoạn côn nam sẫm xuyên thấu qua cơ thể của Tiêu Viêm bắn thẳng lên trời, tan ảnh. Nhìn thấy lam côn xuyên qua cơ thể Tiêu Viêm không thấy giọt máu nào, đồng tử Hạt Sơn co rút lại. Đoạn côn loạn động một hồi đem tàn ảnh Tiêu Viêm xé rách tung ra, mới đảo ánh mắt liếc quanh, vô cùng tức giận khi thấy Tiêu Viêm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Ngô Nhai. Như cảm nhận cái nhìn phẫn nộ của Hạt Sơn, Tiêu Viêm ngẩng lên nhìn lão cười nhạt, hỏa diễm xoắn ốc trong tay rít lên một như một mũi khoan, chẳng ngần ngại hay lưu tình, trực tiếp đâm thẳng vào thiên linh cái của Ngô Nhai. Ngay lập tức một lỗ máu đen thẫm xuất hiện, chút sinh cơ còn sót của lão tiêu tán hoàn toàn, lần lại ánh mắt không chỉ đọng lại lỗi sợ hãi và kinh dị vô biên. Tên khốn kia, Hạt Môn ta thề cùng ngươi sống chết không thôi. A, à, nhìn thấy Tiêu Viêm đem mình ra làm trò đùa, lại trước mặt mình giết chết Ngô Nhai, Hạt Sơ kia đùng đùng nổi giận, trợn mắt ác độc nhìn Tiêu Viêm gầm dữ. Đánh chết Ngô Nhai, Tiêu Viêm thầm thở ra một hơi, tiêu hào đấu khí nhiều như vậy để thi triển ra khai sơn ấn, nếu kết quả vẹn vẹn chỉ là trọng thương đối thủ, làm sao hắn có thể thỏa mãn? Hơn nữa nhìn vào mắt tên kia cũng đủ cho thấy lão đã cừu oán với mình, nếu còn tha mạng cho lão còn đâu là tác phong hành sự của Tiêu Viêm. Đối với Hạt Sơn bên kia đang gào lên giận dữ, Tiêu Viêm xem như chỉ là gió thoảng bên tai, nếu không giết Ngô Nhai hoặc là đồng tông thất bại, bọn chúng tha cho đám người mình hay không chứ? Cho nên với lời lẽ uy hiếp kia hắn chẳng thèm quan tâm. Khẽ vùi tay, Tiêu Viêm ngước vẻ mặt dữ tợn, Hạt Sơn nói: xấu hổ quá Hạt Sơn môn chủ, nói ra hơi chậm a, tiểu tử có gan thì xưng tên, đừng giống như bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi như thế. Hạt Sơn chầm chầm nhìn vào Tiêu Viêm, lăm lăm đoạt côn màu lam trong tay quát lớn. Trước đây lúc Tiêu Viêm đánh chết tên trưởng lão nọ, Hạt Sơn đã để ý đến hắn, nhưng vì bị một gã cường giả độc tâm là vướng tay chân trong một sớm một chiêu khó thể tránh thoát, ai ngờ khi hắn đánh ngã tên độc tông kia xuống thì Tiêu Viêm cũng đồng thời một cách trọng thương Ngô Nhai, khiến hắn tức điên người lên. Cường giả cỡ Ngô Nhai dù là trong Vạn Hạt Môn cũng không có nhiều, nếu lỡ chết mà để cho Hạt lão biết được chỉ sợ sẽ nổi cơn lôi đình, cho nên hắn không kịp truy sát tên độc tông kia, vội vã chạy đến tiếp cứu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại lật như trạch đem hắn đùa giỡn, còn đánh chết Ngô Nhai. Nhàm kiều, nếu Hạt Sơn môn chủ đã coi trọng như vậy, làm sao ta có thể từ chối? Nhớ kỹ tên nhà, tên ta đó. Tiêu Viêm vẫn cười cười, vừa nói quét mắt nhìn chiến trường hỗn loạn xung quanh, trong lòng thở dài. Cường giả độc tông không nhiều như hắn nghĩ, tuy nói còn 5 vị trưởng lão phía sau, nhưng vì số lượng đấu hoàng so với hai vạn hạt môn ít nhiều, mà đấu vương thì nhiều hơn một ít, vì vậy hai bên đều chưa tổn thương tạm liệt, không ngừng có người trọng thương nằm xuống, nhưng cục diện vẫn chưa lệch về bên nào. Miệng lưỡi quả là nhanh nhẩu đó tiểu tử. Hạt Sơn trong mắt lóe lên hàn ý âm trầm, lại ngước lên nhìn chiến trường đấu tông ở một bên đang tràn ngập năng lượng khủng bố, đưa ánh mắt nhìn quanh trầm giọng nói: chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ, xem ra độc tông hôm nay khó thoát khỏi mối họa diệt hoàn toàn. Vừa dứt lời, Hạt Sơn lấy từ lạp giới một cái còi màu lam, một đạo âm thanh ô ô ngắn gọn sắc bén liền vàng lan truyền ra. Thấy cử động Hạt Sơn, Tiêu Viêm chợt thất kinh, đưa mắt nhìn bốn phía không hề phát hiện biểu hiện gì lạ. Chẳng lẽ đối phương là làm bộ làm tịch sao? Đang còn nghi hoặc hoặc phân vân thì hắn đã thấy đỉnh núi trước mặt hơi động, từ cái khe núi đầy độc vụ chợt vang lên âm hưởng tê tê sắc nhọn. Trong nháy mắt, một con quái vật thật lớn lao ra từ đó, thu hút tất cả mọi người. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ thấy đằng xa, cau mặt lại. Con vật mới xuất hiện thoáng nhìn như một con bọ cạp khổng lồ chừng 10 trượng, mà trên lưng có một cái bốn cặp cánh to lớn, nhìn những cái chân sừng sững lông lá đen thui, mọc đầy răng cưa bắc sắc bén. Cái đuôi khổng lồ ẩn hiện tự mang, đong đưa vùng vẫy không ngừng, mà lời đầu chóp lại là một cái mũi nhọn lập lòe hàn quang, nhìn cũng biết là sắc bén vô bì. Đột nhiên xuất hiện một con bọ cạp khổng lồ như vậy đã khiến mọi người chú ý, và một ít cường giả độc tông vừa nhìn thấy đã kinh hô to: tứ dực thiên ma hạt làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn con bọ cạp hùng hãn to lớn, hắn có thể cảm nhận nó chính là một con ma thú lục sai hàng thật giá thật. Khở khở, đây chính là do hạt não tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể thu phục nó làm chấn tông ma thú. Hôm nay là lần đầu tiên hiện thân, để cho các người liếm mùi lợi hại của nó đi. Hạt Sơn cười quái dị, rồi huýt lên một tiếng gió, sóng âm kỳ quặc vừa vang lên, tứ dực thiên ma hạt liền rít một hồi chói tai, bốn cánh vĩ đại như là cánh chim lập tức phép vậy, tựa như thiên thạch ầm ầm lao về phía Tiêu Viêm. Từ trên trời ép xuống một đạo kình phong mạnh mẽ, kinh khủng như thế khiến cho Tiêu Viêm phải nhíu mày, gần màng lời trần lóe lên, thân hình tức khắc bắn về sau. Hắc hắc, còn muốn chạy sao? Lúc nãy không phải người rất kiêu ngạo sao? Thấy Tiêu Viêm như thế, Hạt Sơn cười lạnh, thân hình lão liền nhoáng tới, xuất hiện bên người hắn. Đoạn côn nằm sắc mang theo mùi vị khác thường nhắm thẳng đầu Tiêu Viêm đập xuống. Tiêu Viêm khẽ nghiêng đầu tránh khỏi đạn côn, vừa định tiếp tục chạy ra đã thấy trên đầu phá xuống một đạo kình phong bén nhọn, tanh tưởi phá không đâm xuống. Thì ra là cái đuôi khổng lồ của tứ độc dực thiên ma hạt đã thình lình tập kích hắn. Biết đạo kình phong kia sắc nhọn vô cùng, Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt lại, vùng mạnh trọng quyền xích vừa chợt hiện ra, hùng hằng chém ngược lên trời, va thẳng vào cái đuôi kinh khủng lọ. Ầm một tiếng đã đẩy lùi được cái đuôi đó, nhưng đồng thời hắn bị bắn văng ra sau, cùng với ma thú so đấu lực lượng, rất ít người có thể chiếm được thượng phong. Chết tiệt, một người một thú lại có thể phối hợp ăn ý vậy sao? Công kích liền lạc như nước chảy mây trôi, chẳng khác như một người thi triển. Cái gọi kia thật nguy hiểm, phải tìm cách đánh nó văng đi. Nắm tay có chút tê dại, nhãn thần Tiêu Viêm âm trầm thầm lẩm bẩm trong lòng. Ngay khi ý niệm của nó xoay chuyển thì đầu tứ dực thiên ma hạt nào cho hắn nhàn rỗi, hai cánh càng tổ bố đen thui như sắt đã vũ động liên tục nhắm hắn cắt ngang. Cảm giác được thế công của tứ dực thiên ma hạt đang gắt gao nhằm vào mình, Tiêu Viêm liền cau mày định lé tránh, thì trên bầu trời lại nghe thấy tiếng một tiếng sét vang chói tai mạnh mẽ truyền đến, mà cặp càng khổng lồ kia bất ngờ dừng lại. Đột ngột xảy ra chuyện như vậy làm Tiêu Viêm và Hạt Sơn kinh ngạc vô cùng. Trong khi bọn hắn đang ngẩn ngơ thì một tiếng cười thanh thúy trong trẻo từ xa truyền lại: đại gia hỏa này là của ta, Tiêu Viêm người cứ yên tâm thu thập tên kia nhé. Chương 788 hiện thân. Nghe được âm thanh trong trẻo kia, Tiêu Viêm và Hạt Sơn đều vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mặt tứ dực thiên ma hạt là một tiểu cô nương tóc tím đang lơ lửng trên bầu trời, thân hình vô cùng mau lẹ, đang nhẹ nhót mà tránh khỏi toàn bộ những công kích điên cuồng của nó. Cứ mỗi lần tránh khỏi một cú mổ Tiểu cô nương đó giáng trả một đòn thật mạnh lên trên thân mình to lớn của tứ dực thiên ma hạt kia. Bàn tay nhỏ xíu xíu, tưởng chừng vô lực. Tại mỗi lần đánh xuống người của tứ dực thiên ma hạt, không ngờ lại vang lên âm thanh thanh thúy giống như là gõ vào kim thiết, khiến tứ dực thiên ma hạt khổng lồ hung dữ vậy mà phải muốn run rẩy vùng vẫy tháo chạy. Nắm đấm của tiểu cô nương tóc tím không ngờ ẩn hàm một loại lực lượng đáng sợ mà tứ dực thiên ma hạt không thể chống đỡ nổi, không ngừng bị đánh lui khiến cho nó càng lúc càng điên cuồng giận dữ. Đồng tử mở to vằn đầy khát máu, hai cái càng như là hai cái kim sắt cắt loạn về phía tiểu cô lương kia, và là những lời nó mổ chúng dù là nham thạch cực kỳ cứng rắn cũng là trực tiếp bị phá vỡ văng tung tóe. Những đại thụ cao ngất trời kia dưới một cái kẹp cũng không đứt ngang, thân ầm ầm đổ xuống, đủ thấy mức độ sắc bén cứng cáp của cái cặp càng khủng bố này. Khách khách, đại gia hỏa, người kẹp cái gì thế? Nhìn thấy tứ dực thiên ma hạc nổi khùng, tự nhiên cười khúc khích. Thân thể nhỏ xinh không tại không trung như quỷ mị xuyên qua xuyên lại, tránh toàn bộ những công kích cuồng bạo kia. Như một lúc bỗng nhiên nàng ra dừng hẳn lại, hai cánh tay lõn là trắng như tuyết, dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn, không ngờ ôm chặt cái càng to của tử dực thiên ma hạt. Hai cánh tay nàng vừa tóm được cái càng của nó, liền tử quang cuồng liệt chói mắt xoáng lòa lên. Từ trong cơ thể tự nhiên một lực lượng bài sơn đảo hải ồ ạt tuôn ra, khiến cho mọi người há hốc mồm bất ngờ. Thân hình khổng lồ vĩ đại của tứ dực thiên ma hạt cứ vậy bị nhấc bổng lên, còn bị cuồng bạo hung hăng quay mấy vòng trên không, rồi hướng về sơn môn vạn hạt môn ném một cái ầm oanh ong ong. Con tứ dực thiên ma hạt kinh khủng vậy mà như một quả pháo bông bắn thẳng về phía sơn môn đang tràn ngập độc vụ xám khí của vạn hạt môn, khiến vô số tiếng hét thê lương thảm thiết bất ngờ vang lên, rồi đột nhiên im bặt. Khói bụi mù mịt, cát bay đá chạy vùn vụn, hiển nhiên những tên đệ tử trốn sau độc vụ của vạn hạt môn kia đều đã bị thân hình to lớn của tứ dực thiên ma hạt rơi xuống để chết tươi. Trải qua một hồi nhộn nhạo náo loạn vừa rồi, độc vụ xám xịt dày đặc cũng trở lên nhợt nhạt đi rất nhiều, lộ ra từng đống đổ lát. Và với thân hình của tứ dực thiên ma hạc đang vùng vẫy cưỡng dậy, mà đại quân độc tông bên ngoài sau khi một hồi sừng sốt bỗng nhiên đập tay lẫn nhau, nhất thời vang lên từng trận hoan hô cười hét huyền áo ngất trời. Ánh mắt nhìn tổ cơ lương tóc tím đang phiêu phù trên không mà đầy kính nể, bây giờ hầu như không một ai dám coi thường cô gái nhỏ xíu vô cùng khả ái này nữa. Tứ dực thiên ma hạc như vậy còn phải cam bái hạ phong dưới lực lượng dũng mãnh bạo liệt của làng ta, như thế thì nhân vật cỡ đấu hoàng chẳng phải không dám xính cường mà đón đỡ một cách tự nhiên sao? Hí, trên mình xuất hiện vài vết thương khiến con tứ dực thiên ma hạt càng thêm phẫn nộ, rít gào, hai mắt huyết hồng nhìn chăm chăm tự nhiên trên trời đầy vẻ không cam lòng. Nó liền đập mạnh bốn cánh một lần nữa bay thẳng về phía cô nàng. Nhìn thấy tứ dực thiên ma hạt lại đánh tới, tự nhiên không hề tức giận mà còn vui mừng vô cùng, hai cánh đấu khí sau lưng vỗ tít hùng hằng đón đỡ công kích của con bọ cạp. Nhìn thấy vẻ mặt đầy khoái chí và ham muốn của làng ta, không ít cường giả độc tông xung quanh lắc đầu cười khổ, ném cái tứ dực thiên ma hạt những cái ánh mắt thương hại. Đại gia hỏa này nói thế nào cũng là thịnh danh hung thú đệ nhất của Xuất Vân Đế Quốc, từng tàn sát hàng loạt nhân mạng, phá hỏng không biết bao nhiêu thành trì bọn họ, ai dè hôm nay thê thảm tàn tạ như vậy dưới tay tiểu nữ nhân kia. Nhìn lên hai thân ảnh lớn nhỏ, lớn hoàn toàn đối nghịch trên bầu trời, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà phì cười. Bất chợt hắn chuyển ánh mắt tới bộ mặt trông thấy tứ dực thiên ma hạt bị đánh cho tơi tả mà âm trầm dị thường của Hạt Sơn cười khẩy. Hạt môn chủ, xem ra chấn tông ma thú của các người có chút yếu đuối nha. Nghe giọng điệu trào phúng của Tiêu Viêm, khóe miệng Hạt Sơn hơi giật giật nham hiểm nói, tiểu tử thối đừng có mà đắc ý quá vội, đợi xem ai mới là người có thể cười cuối cùng. Bây giờ người cứ việc hòa ngôn xảo ngữ mà đắc ý, chút nữa coi người thê thảm thế nào. Tiêu Viêm cười nhạt, ánh mắt nhìn xung quanh lửa cười không nói. Đáng tiếc nhỉ, tình thế bây giờ có vẻ như bên ta lắm thế thượng phong, vạn hạt môn người chắc không thể duy trì kháng cự được bao lâu. Nghe hắn nói, Hà Sơn cũng đảo xung quanh trong lòng có chút nao nao, vốn dĩ độc tông mạnh mẽ hơn so với vạn hạt môn. Cho dù là năm tên trưởng lão và khiến cho thực lực hai bên cân bằng, nhưng lại không nghĩ tới một đường tìm tòi nhiều kẻ phá bĩnh như Tiêu Viêm bằng sức một mình đánh chết hai gã đấu hoàng, hơn nữa cầm chân được hắn ở đây, khiến cho lợi thế duy nhất lúc này cũng đã bị phá vỡ. Độc tông bây giờ thuận gió bẻ măng đoạt lại thế trận. Hiện tại dù là cường giả vạn hạt môn đang đại chiến trên trời hay là những đệ tử liều mạng chém giết dưới đất đều có chỗ không ổn, mà hết thảy những chuyển biến này đều do cái tên chết tiệt trước mặt gây ra. Hà Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hỏi, tên này cuối cùng ở đâu chui ra, vì sao trong đế quốc chưa từng nghe qua đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Trong đầu có vô số suy nghĩ quay cuồng, Hà Sơn ngước lên trời, nơi Tiểu Y Tiên và Hà Tất Nham đang dần tiến vào tử chiến kịch liệt. Từng luồng năng lượng đáng sợ va chạm vào nhau khiến không gian rung lên bần bật, thỉnh thoảng lại vọt ra vài luồng năng lượng khiến cho các cường giả song phương đang đánh nhau gần đó cũng phải kinh ngãi mà tránh né. Không nghĩ tới độc lưỡi ngày đó bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy, cự nhiên có thể giao đấu ngang hàng với hạt lão. Tình thế này, vạn hạt môn càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, tổn thất trầm trọng như vậy, làm sao chiếm đoạt được độc tông cho được. Trong khi Hà Sơn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một đạo kình phong nóng bỏng trong chớp mắt đã xẹt tới, khiến y hoảng hồn lật đật vùng làm cồn lên chống đỡ, sau đó nghe thấy tiếng Kiêu Viêm cười nhạt đằng trước. Hà Sơn môn chủ, lúc này là lúc nào mà ngươi còn phân thần mất tập trung, vạn nhất xùi bước theo Ngô Nhai làm bạn với hắn, hẳn là Hà Tất Nham sẽ là đau đớn thêm điên cuồng ấy nhỉ. Ai cần ngươi chỉ bảo tên tiểu tử kia. Hàn quang trong mắt lóe lên, làm côn trên tay Hà Sơn bừng lên đấu khí trùng trùng, ngay sau đó côn ảnh dợp trời, phù thiền cái địa bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thế công của Hà Sơn, trọng xích trong tay Tiêu Viêm không nhân nhượng, hóa thành một màn đèn bóng ập tới. Trọng xích lặng lề là vậy, mà Tiêu Viêm lại có thể múa may nhẹ nhàng như trường kiếm. Cứ như vậy, một đòn đỡ chính xác của một đòn, chậm không hề chậm, trùng trùng điệp điệp giao kích với đoạn côn, mà mỗi lần như thế, mỗi lần cự lực lại gia tăng khiến cho Hà Sơn cánh tay dần tê dại. Giữa không trung trọng xích to lớn cùng với đoạn côn giống như là thiểm điệp đan nhau, song phương xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi một mục tiêu tiến công tới đều nhằm vào bộ vị yếu hại trên người đối phương, muốn một đòn kết thúc địch thủ. Tình huống đến mức độ này, kẻ nào yếu bóng vía, kẻ đó hiển nhiên hứng lấy đả kích không nhỏ mà bại lui. Càng đánh Hà Sơn càng thêm âm trầm, cho tới giờ chân chính giao thủ Tiêu Viêm thì mới thực sự cảm giác được địch thủ này khó chịu thế nào. Trọng tước nhìn lặng lề mà thế, mà trong tay hắn lại lanh lẹ phi thường, ngăn đón toàn bộ công kích của y lại như trường giang đại hải, trả đòn liên miên không ngớt. Không để ý kịp có chút nghỉ tay mà thở, mà càng là làm y khiếp sợ vô cùng chính là nhiệt độ bên trong đấu khí của Tiêu Viêm. Các loại nhiệt độ quỷ dị này mỗi lần chạm vào đoạn côn đều lặng lẽ xâm nhập tới cơ thể của y, làm cho Hà Sơn không thể nào không phân thần điều khiển đấu khí khu trục nó ra ngoài. Mà dưới nhiệt khí nóng bức này, âm hàn độc khí bên trong đấu khí của Hà Sơn cũng không có mà diễn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền não. Loại chiến đấu này gây cho y một cảm giác uất nghẹn vô cùng ủy khuất. Oanh, trọng xích và lam côn lại thêm một lần nữa đụng thẳng vào nhau, phát ra khí lãng chấn lùi cả Tiêu Viêm lẫn Hà Sơn. Hà Sơn liền nhân cơ hội này âm thầm lùi ra một khoảng, cấp tốc vận lên độc đấu khí, đem tàn dư nhiệt khí nóng bỏng của Tiêu Viêm trong cơ thể mạnh mẽ bức ra. Hà Sơn mau đem tín hiệu triệu hoán người kia ra. Trong khi Hà Sơn đang ổn định thân hình thì một đạo thanh âm giả lua đột nhiên lạnh lùng quát lên. Nghe vậy, Hà Sơn chợt ngẩn ra, thanh âm rõ ràng phát ra từ nơi Tiểu Y Tiên đang chiến đấu kịch liệt với Hà Tất Nham. Người bên ngoài nghe được âm thanh ngưng trọng đó càng ngạc nhiên, vì tựa hồ thực lực của Tiểu Y Tiên đã có chỗ ngoài dự liệu của lão. Mà nghe được những lời này của Hà Tất Nham, Hà Sơn bất đắc dĩ thở dài. Một hơi, tình huống hôm nay nếu không mời người kia ra, sợ rằng kết cục còn nhiều khó khăn ngoài dự liệu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay cuồng ngôn ra sao, vạn hạt môn ta khẳng định phần thắng đã định. Nghĩ tới thực lực người kia, Hà Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười lanh lọc, âm trầm hướng về Tiêu Viêm mà nói, Tiêu Viêm chỉ nắm chặt trọng xích đứng đó, sực dừng nhìn chăm chú Hạt Sơn, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường. Nhìn thấy cho bộ dáng của hắn, Hạt Sơn trong lòng bỗng bùng lên một nỗi giận dữ vô cớ, lập tức không hề chần chừ từ trong nạp giới cấp tốc xuất ra một đoàn hắc vụ, vội vàng bóp mạnh. Một đạo âm thanh kỳ dị phát ra từ bàn tay lan truyền ra bên ngoài. Sau khi bắt được ngươi rồi, bản môn chủ hướng chiều đãi người tận tình, ta có nuôi một con độc hạt, nó rất thích nhấm nháp máu huyết của các đấu hoàng nắm nga. Nhìn đoàn hắc vụ lộ tung, Hạt Sơn khuôn mặt càng thêm tàn nhẫn, dữ tợn nhìn về phía Tiêu Viêm cười nham hiểm. Tiêu Viêm không để ý tới, mà ngay khi đạo sóng âm kia truyền ra, linh hồn của hắn rung lên khe khẽ, không biết đối phương lại triệu hoán ra cái gì đây. Trong khi đầu của hắn còn đang lởn vởn những suy nghĩ kỳ lạ, thì sâu trong vạn hạt môn, một cỗ khí tức khiến cho mọi người đều phải biến sắc, chậm rãi lan tràn bằng bạc bao phủ khắp vạn Hà Sơn. Cảm giác được cỗ khí tức này có chút vị đạo gì đó khá quen thuộc, sát ý lạnh lẽo trong mắt Tiêu Viêm bỗng chốc tăng vọt. Rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi sao?